siêu cấp hệ thống đô thị. Chương 12, Triệu Bảo Tinh nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đàn âm nhạc quốc tế Thiên Soái là diễn đàn âm nhạc có nhiều lượt nghe nhất trên thế giới. Diễn đàn này trải rộng khắp thế giới, hầu như là bao gồm tất cả bài hát được xuất bản. Diễn đàn này có trụ sở tại tỉnh Thiên Âm của Nam Việt Đế Quốc, nơi được mệnh danh là Thiên Đường Âm Nhạc, nằm trong lục đại đế tỉnh. Diễn đàn Thiên Soái có cơ cấu tựa như YouTube, chỉ cần là có được tài khoản thì ngươi liền có thể tạo cho mình cái kênh âm nhạc để đăng bất kỳ một bài nhạc nào lên diễn đàn này, với điều kiện là nó chưa từng có trên đây. Ngoài ra, khi đăng lên nó còn phải được sự chấp thuận của nhạc sĩ hoặc ca sĩ đó, bằng không sẽ phải đền tiền bản quyền rất nặng. Cho nên, tốt nhất là bài hát đó do ngươi tự sáng tác hoặc trình bày, chứ nếu đăng lung tung mà bị kiện là có khả năng phá sản a. Lúc này trên bảng xếp hạng Thiên Âm, bảng của diễn đàn âm nhạc quốc tế Thiên Soái bao gồm 10 bài hát có lượt nghe cao nhất, bỗng xuất hiện một bài hát của cái tên ca sĩ có nickname lạ hoắc lạ hơ không ai nhận ra. Lâm Soái, mà cũng chính vì vậy đã thu hút rất nhiều người vào nghe, mà lại nhờ đó mà bài hát càng leo cao, điều này khiến không ít người cảm thấy kỳ lạ, cho nên càng lúc càng nhiều người vào nghe, mà sau khi nghe thấy hay xong thì lại nghe đi nghe lại, điều đó khiến bài hát này một đường thẳng tiến, tựa như một quả tên lửa siêu tân tiến. Bài hát bài ca tuổi trẻ này vừa mới được đăng có 10 tiếng trước thì 10 tiếng sau đã lọt vào top 10, 5 tiếng sau đã vào top 5, sau 3 tiếng liền nhảy top 3, cuối cùng ngay cả bài hát hot nhất năm của ca sĩ Triệu Bảo Tinh là Hãy Mãi Luôn Yêu Em Nha Anh cũng đã bị mạnh mẽ đạp xuống. Liên Bảo Khu là khu vực biệt thự đắt đỏ nằm tại thủ đô Linh An, nơi đây không phải người có tiền liền có thể mua biệt thự trong này mà còn phải là một người có thân phận địa vị vô cùng cao mới có thể ở đây. Tại một căn biệt thự có sơn màu hồng phấn cao 3 tầng chính là căn biệt thự của nữ ca sĩ nổi tiếng Triệu Bảo Tinh. Lúc này, trong một căn phòng ngủ xa hoa, Triệu Bảo Tinh thân hình đang trần truồng mà thở hổn hển nằm trên thân của một người đàn ông tuấn mỹ, rắn chắc. Người đàn ông này chính là thiếu gia của Trần gia, một trong ngũ đại gia tộc gọi Trần Vinh, là con của Trần Lâm, anh họ của gia chủ Trần gia Trần Bảo Quốc. Trần Vinh dùng bàn tay rắn giỏi của mình mà nhào bóp con thỏ trắng tinh khiết của Triệu Bảo Tinh, sau đó cái miệng của hắn đưa lên, nhẹ nhàng mút lấy hạt đậu đỏ của nàng. Triệu Bảo Tinh có hàng lông mày lá liễu, con ngươi màu hổ phách tinh mỹ, sống mũi cao với hai má lúm đồng tiền, cực kỳ xinh đẹp, mà thân hình của nàng còn tinh tế hơn cả chục lần, bộ ngực to lớn cỡ đê cắp nhưng mà vòng eo lại đối nghịch hoàn toàn, nhiều lắm cũng chỉ tầm 58cm mà thôi. Mặc dù xinh đẹp mê người, là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng Triệu Bảo Tinh lại vô cùng dâm đãng. Trong một năm này, người lên giường với nàng không có 80 cũng có 100, mà những người này không có ai là không có bối phận to lớn cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay xinh đẹp của Triệu Bảo Tinh nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực của Trần Vinh, đẩy hắn nằm xuống, bờ môi màu đỏ hồng của nàng áp vào miệng của Trần Vinh, hắn chỉ kinh ngạc chốc lát, sau đó liền mạnh mẽ lấy hai tay vòng qua sau lưng nàng ôm chầm vào trong lòng, đôi môi mãnh liệt áp sát cái lưỡi luồn vào bên trong miệng nàng, tìm lấy chiếc lưỡi còn lại kia. Thần sắc Triệu Bảo Tinh bình tĩnh, cái lưỡi của nàng càng thêm dũng mãnh, đáp trả. Lấy môi chạm môi tầm gần 5 phút, sau đó Triệu Bảo Tinh ngồi dậy, lấy cự vật của Trần Vinh tìm chỗ đưa vào tiểu muội muội của nàng, cự long ngủ say lúc này đã thức tỉnh, mạnh mẽ vươn uy như một cây cối giã gạo to lớn, săn chắc. Bất quá cái này cũng không khiến cho Triệu Bảo Tinh có cái gì hoảng hốt, nàng từ từ nhích mông lại gần cái cự vật đó, cự vật cứ thế tiến sâu vào bên trong, càng sâu, càng sâu. Triệu Bảo Tinh nhẹ nhẹ rên rỉ một tiếng, tiếng rên của nàng tựa như một lời bài hát càng thêm thúc đẩy quá trình, tốc độ ra vào của Trần Vinh càng thêm nhanh. Tiếng rên rỉ của Triệu Bảo Tinh một lúc một to, dường như vang khắp cả căn biệt thự. Trần Vinh nở nụ cười, với tay lấy cái dương VT giả to đùng trên đầu giường, sau đó cắm vào lỗ hậu của Triệu Bảo Tinh, bị cắm một lúc vào hai lỗ, sự khoái lạc của nàng càng lên cao, cái miệng thè ra tựa như một con thú hoang dại. Tiểu dây dây của Trần Vinh tốc độ ra vào lên đến cực hạn, hắn lấy cái điều khiển của dương VT giả kia đồng thời trình độ rung lên đến cực hạn, cái tốc độ này khiến cho cơ thể của Triệu Bảo Tinh liên tục run rẩy. Triệu Bảo Tinh cắn chặt bờ môi, cơ thể của nàng phối hợp với Trần Vinh, khiến tốc độ ra vào của cự vật hắn càng thêm nhanh. Chừng 45 phút sau, hai tay Trần Vinh ôm chầm lấy Triệu Bảo Tinh, hô lớn. Anh ra đây, lập tức cự vật của Trần Vinh tựa như một vòi nước máy, mãnh liệt phun ra từng dòng tinh dịch đến nổi cả tử cung của Triệu Bảo Tinh cũng không chịu chứa đủ nổi, tràn ra ngoài. Sau đó, cả hai đổi lại tư thế 69, áp mặt mình vào nơi kín đáo của đối phương. Triệu Bảo Tinh nhìn Trần Vinh, ánh mắt của nàng càng thêm mê ly, nói. Anh là một trong số ít người có thể khiến tôi sung sướng đến mức này, có lẽ lần sau tôi có thể mời anh đến nữa. Cảm ơn, Trần Vinh ngọt ngào đáp lại, để được làm chuyện này với Triệu Bảo Tinh cũng không phải sự tình dễ dàng. Sau đó, hắn áp cái miệng ngắt của mình vào âm đờ, o của Triệu Bảo Tinh, liếm đi từng dòng tinh dịch còn đọng lại trên âm đờ, o nàng, sau đó đem lưỡi luồng vào bên trong cái hang động tối tăm kia. Triệu Bảo Tinh cũng đưa chiếc lưỡi của mình, vòng quanh dương VT của Trần Vinh tựa như một đầu mãng xà đang tìm con mồi. 2 giờ sau, từ trong phòng tắm truyền ra từng tiếng xả nước, sau đó Triệu Bảo Tinh toàn thân chỉ mặc độc một cái áo choàng tắm bước ra, đôi gò bồng to lớn nhô lên cao, vì to quá khổ của cái áo nên nó đã lộ ra gần phân nửa phần trắng hồng bên ngoài, đến nỗi khiến cho Trần Vinh đang nằm ỉu xìu trên giường như một tên bại trận lại lần nữa dựng lên túp lều cao vút giống như một vị tượng quân hùng hổ trên chiến trường, thậm chí có thể đánh thêm 100 trận nữa. Triệu Bảo Tinh nhìn thấy vậy cười khẩy một cái, sau đó âm điệu nhẹ nhàng nói. Anh có thể đi rồi. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Vinh kinh ngạc la lên, sau đó cảm thấy mình như bị sỉ nhục, đường đường là một thiếu gia thuộc dòng chính của Trần gia, một trong ngũ đại gia tộc tự mình hạ thân đến đây thế mà còn bị đuổi về giữa đêm khuya. Cũng chỉ là một đại minh tinh nổi tiếng mà thôi, cô còn tưởng mình là con gái của Tổng thống à, hay là tự kỷ nghĩ mình thực sự chính là tiên nữ hạ phàm đây. Ta khinh a hát, cuối cùng Trần Vinh cũng đành bất đắc dĩ xuống giường, chân long ban nãy còn hùng hổ giống uy thì bây giờ đã sụi lơ như một con rắn đang hấp hối, chủ nhà đã đuổi rồi, ngươi còn có thể làm gì được đây? Sau khi Trần Vinh mặc xong quần áo, oán hận nhìn Triệu Bảo Tinh rồi rời biệt thự. Triệu Bảo Tinh nở một nụ cười, sau đó nằm xuống giường, nói. Tới giờ rồi, sau đó, nàng cởi dây thắt lưng của chiếc áo choàng tắm ra, rồi banh chiếc áo ra hai bên, khiến cả cơ thể xinh đẹp trắng hồng của nàng đều lộ hết ra cả, một chùm lông đen nhánh hiện lên, khiến người khác cảm giác như một khu rừng ma mị đang mời gọi. Chiếc áo choàng tắm lúc này tựa như đã trở thành một cái khăn len lót cho nàng nằm rồi, thật sự không có công dụng che lấp gì cả. Sau đó, hai tên vệ sĩ toàn thân mặc đồ đen bước vào, chưa đầy 30 giây đã xoát xoát lột sạch hết trang phục trên người, hai người này tựa như hai con thú hoang đang muốn nhảy bổ lên người Triệu Bảo Tinh, bất quá lại bị bàn chân của nàng ngăn lại, nói. Làm gì thì làm, nhưng không được phiền đến ta, bằng không sẽ không cho các ngươi chơi nữa, hiểu không? Thanh âm của nàng nhẹ nhàng tựa như một làn gió thơm, khiến hai tên dùng mình một cái tiểu dây dây mạnh mẽ ngẩng đầu, kích thước đều muốn to hơn của Trần Vinh. Xoát xoát, hai tên này lập tức tiến đến, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng bắt đầu khám phá cơ thể của Triệu Bảo Tinh. Triệu Bảo Tinh mặt không biểu tình tựa như không có việc gì, bắt đầu xem điện thoại, cái khuôn mặt bình tĩnh này chỉ giữ được tới khi nàng vào thiên âm bảng của diễn đàn thiên soái, ngay lúc thấy bài nhạc của mình bị đá xuống hạng 2, Triệu Bảo Tinh vô cùng tức giận. Phải biết rằng trong vòng 3 năm này, mặc dù nàng chỉ ra có 4 bài hát nhưng vẫn luôn chiếm vị trí đầu thế nhưng bây giờ lại bị một tên vô danh tiểu tốt sáng tạo ra đại một bài hát liền có thể đá nàng xuống dưới, mà điều làm nàng tức giận hơn chính là bài hát đó còn đăng chưa được một ngày. Má nó, Triệu Bảo Tinh tức giận đến mức quăng cái điện thoại nát thành từng mảnh vỡ, lúc này, cơn cuồng dâm của Triệu Bảo Tinh như được phát huy đến thượng đẳng, nàng không chờ hai tên vệ sĩ kia khám phá xong, đã mạnh mẽ đè một tên xuống, sau đó ngồi lên dương VT của hắn liên tục dập đến mức khiến cả tên này cũng cảm thấy đau đến mức muốn la lên luôn a hát. Còn tên còn lại chỉ có thể chơi lỗ hậu, nhìn tên đồng nghiệp bị dập đến mức kêu thảm thiết khiến y không còn cái cảm giác ghen tị gì với hắn khi ban nãy được Triệu Bảo Tinh chọn nằm xuống, mà còn thầm cảm thấy, hôm nay thật may mắn. Cách chương.